không khác Pháp. Âm Hán Việt: Pháp vô dị pháp, vọng từ ái trước. Dịch nghĩa: Pháp không khác Pháp, lầm từ đấm trước. Không có gì đối lập gọi là Pháp. Nếu nói có thì không sẽ đối lập. Nếu nói tốt liền có xấu đối lập. Triết học, tôn giáo phương Đông đều nói đến việc tìm cầu từ cái này đến cái kia, từ cái tốt nhìn cái xấu. Từ cái tốt nhìn cái xấu, từ hữu hạn tìm đến chỗ vô hạn. Những thứ ấy đều có vấn đề. Phật Pháp không nói đến tương đối, cũng không nói đến tuyệt đối, chỉ dạy con người đừng cố chấp, cũng đừng phủ nhận. Do vậy nên nói Pháp vô dị pháp. Từ việc tu tập mà nói, nếu nói tôi là anh ta là tôi, là sai rồi. Vì sao? Từ góc độ tôn giáo hoặc triết học thường tình mà nói, đến đây thì không dễ dàng giải thích được. Nhưng đối với thiền tông hay Phật Pháp mà nói, thì vẫn là sai lầm. Bởi vì còn có một cái gì ở đó. Cho nên, tu hành là từ cái tâm tán loạn đến tâm tập trung rồi biến thành nhất tâm. Nhất tâm trước hết là sự thống nhất của thân tâm, tiếp theo là sự thống nhất của trong ngoài, sau đó chỉ còn lại sự nhất tâm của niệm trước, niệm sau. Cuối cùng, đến lúc ngay cả nhất tâm cũng buông, chính là cảnh giới giác ngộ vô tâm. Một số người đạt được kinh nghiệm thân tâm thành một, do không còn sự đối lập của thân tâm, bèn nghĩ rằng đó là cảnh giới giác ngộ của sự buông bỏ mọi gánh nặng. Thực chất, đó vẫn còn sớm. Sau khi có được kinh nghiệm trong ngoài thành một, liền nghĩ rằng không phải dễ dàng. Trong kinh nghiệm ấy của anh ta, sông núi đại địa chính là ta, ta chính là sông núi đại địa. Loại cảnh giới này chỉ là chuyển hóa tiểu ngã của bản thân thành đại ngã của toàn thể, nhưng vẫn chưa đến chỗ vô ngã. Hạng người này vẫn chưa được giải thoát, phiền não vẫn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Bước tiếp theo của giai đoạn trong ngoài hợp nhất chính là nhất niệm, nghĩa là dừng lại ở một ý niệm duy nhất, không có niệm trước, niệm sau. Bây giờ thì không còn trong ngoài, cũng không có thân tâm, nhưng đây vẫn không phải là cảnh giới giác ngộ của thiền tông. Pháp vô dị pháp là dạy người ta đừng tìm cầu những thứ pháp bên ngoài tâm, cũng đừng tìm cầu những thứ bên trong tâm. Bởi lẽ trong tâm, ngoài tâm đều không hề có pháp. Có pháp tức là có chấp trước. Bởi lẽ có một thì có cái khác. Nhiều người cho rằng phải thấy tánh thành Phật, Phật tánh ở bên trong chúng ta, vậy là sai rồi. Nếu nói có một Phật tánh ở chỗ đó, thì chắc chắn không thể thấy được Phật tánh. Nhiều người nghĩ rằng sau khi khai ngộ nhất định sẽ thấy gì đó. Tôi có thể nói với mọi người rằng sau khi khai ngộ không thấy gì cả. Nếu có cái để thấy thì chắc chắn là có vấn đề. Phật tánh vốn là tánh không, sao có thể thấy được chứ? Không chấp trước, không tìm cầu mới có thể nghiệm được tánh không. Mà khai ngộ chính là thể nghiệm tánh không. Nếu có cái để bám chấp vào thì làm sao thể nghiệm được tánh không chứ? Trong Kinh Kim Cang có dạy: Vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Không có tướng của pháp cũng không phải không có tướng của pháp. Muốn chúng ta đừng chấp vào tướng của pháp hay không phải tướng của pháp, bởi vì chấp có, chấp không đều sai lầm. Dĩ nhiên, trước khi chưa tu hành hoặc là mới bắt đầu tu hành mà nói tôi có Phật tánh, có thể thành Phật là đúng rồi. Nhưng khi đã tu hành thì đừng nên chấp vào có hoặc không nữa. Âm Hán Việt: Tương tâm, dụng tâm, khải phi đại thác. Dịch nghĩa: Đem tâm dụng tâm, há chẳng quá sai? Tương tâm dụng tâm, đem tâm dụng tâm, là khi mới tu hành nhất định phải dựa vào pháp tu, là đem cái tâm ra dùng, lấy cái vọng tâm trước để đối phó với vọng tâm sau, đem một cái vọng tâm để làm giảm bớt nhiều vọng tâm khác chưa xuất hiện, cũng chính là dùng vọng tâm để đối trị vọng tâm. Bởi vì nếu không dùng vọng tâm thì không thể nào xa rời được vọng tâm, cho nên phải dùng phương pháp. Tuy vậy, phương pháp ấy vốn cũng là vọng tâm, nhưng khá hơn nhiều so với các vọng tâm khởi lên trong sự tán loạn. Thiền tông ở thời kỳ đầu hay là thiền tông chân chính không hề dùng phương pháp. Không có phương pháp chính là phương pháp tốt nhất. Ngồi một chỗ và tâm không nghĩ bất cứ điều gì, nhưng vẫn biết rõ mình đang không suy nghĩ. Có niệm khởi lên là đưa trở về trạng thái vô niệm. Nếu như chỉ trong một, hai cây hương mà có thể ngồi đạt đến trạng thái này, thì chiều nay khi tôi hỏi quý vị từ đâu đến đây, thì quý vị sẽ có câu trả lời. Khi tôi hỏi quý vị, trong tâm quý vị quay mòng mòng, mình nên trả lời sao đây? Toan tính làm sao để trả lời tôi vậy? Vậy thì nói ra câu trả lời sẽ vô dụng rồi. Ví dụ tôi hỏi anh A, con tên gì? Anh ta trả lời, con không biết. Tôi lại hỏi anh B cùng một câu hỏi đó, nhưng lúc trả lời, trong lòng anh B lại nghĩ sẽ trả lời dùm cho anh A câu hỏi vừa rồi. Vậy là trật rồi. Bởi vì anh B chỉ nghĩ đến anh A mà không nghĩ mình là B, lại vì A mà trả lời. Hoặc anh B nghĩ mình nên trả lời thế nào rồi mới trả lời, vậy cũng sai rồi. Lúc này trong tâm không có một vật đối đãi, chỉ có tâm ngay thẳng, tâm bình đẳng, rõ ràng mồn một. Ở đây không giống cái trực giác thường được nói đến, vì trực giác thường là không đúng. Cho nên đem tâm dụng tâm há chẳng quá sai là nói không dụng tâm, không dùng phương pháp. Thực ra, đối với quý vị mà nói, nếu có thể làm đến được chỗ dụng tâm là tốt lắm rồi. Đó là vì các vị thiền sư trước đây có rất nhiều thời gian, có thể 10 năm, 20 năm cứ ngồi hoài như vậy. Còn thời gian của quý vị chỉ có hạn, ban ngày đi làm, về nhà còn phải chăm sóc gia đình. Thực sự không thể giống như các thiền sư ngày xưa thường không phải dùng đến phương pháp mà chỉ ngồi mãi như vậy. Thế nên chúng ta vẫn phải dùng phương pháp. Nhưng quý vị cũng cần phải hiểu rằng nếu vẫn còn phương pháp để dùng, tâm còn dùng phương pháp thì không phải đang tu thiền đúng nghĩa. Âm Hán Việt: mê sanh tịch loạn, ngộ vô hảo ác. Dịch nghĩa: mê có tịch loạn, ngộ không tốt xấu. Trong kinh Pháp Bảo Đàn nói, tự tánh nếu ngộ, chúng sinh là Phật. Tự tánh nếu mê, Phật là chúng sinh. Chữ mê và ngộ là đối đãi nhau. Đối với người mê, người chưa được khai ngộ, thì có sự khác nhau giữa tịch tịnh và tán loạn. Cho nên cứ nghĩ rằng có sự tán loạn để trừ bỏ và có niết bàn để tìm cầu. Nhưng đối với người ngộ thì không có cái để yêu thích hay ghét bỏ, không có tán loạn để trừ bỏ, không có niết bàn để tìm cầu. Có người nhầm tưởng tịch là yên bất động, không bất cứ âm thanh nào, bất cứ hiện tượng nào, bất cứ phản ứng nào. Đó là sai lầm. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói, Phật Pháp ở trong thế gian, không xa lìa thế gian giác, lìa thế gian đi tìm Bồ Đề như cầu lông rùa sừng thỏ. Do vậy, xa lìa cõi thế, náo nhiệt hỗn loạn để đi tìm sự tịch tịnh, khác gì leo lên cây tìm cá. Người tu chân chánh không chán ghét cuộc đời hỗn loạn, cũng không nhất thiết phải tìm đến thâm sơn cùng cốc để tu. Ngày xưa có rất nhiều thiền sư tu hành ở trong núi, đó là vì chùa chiền của các ngài ở trong núi tự làm tự nuôi sống. Nhưng có một số thiền sư không vào núi mà ở một nơi không xa thành thị. Khi mê thì thích tìm đến những nơi tĩnh lặng để tu hành. Lúc ngộ rồi thì không có gì để gọi là thích hay chán ghét. Nhìn rõ toàn bộ thời tiết nhân duyên, có thể ở đâu thì ở đó. Nơi chỗ náo nhiệt cũng không chán ghét. Một người đơn độc cũng không thấy lẻ loi. Ấy chính là tâm vô phân biệt. Hoa đốm hư không. Âm Hán Việt. Nhất thiết nhị biên, vọng tự châm trước. Dịch nghĩa: hết thảy hai bên, tự nhầm thêm bớt. Nhị biên, hai bên, bên này, bên kia là sao? Tốt, xấu là nhị biên. Anh, tôi là nhị biên. Chúng sinh và Phật, phiền não và bồ đề cũng là nhị biên. Cho đến 36 đôi trong lục tổ đàn kinh đưa ra đều là nhị biên. Thường thì người ta ai cũng muốn mình là người có trí tuệ, không phải người ngu khờ. Do đó mà ra sức tìm cầu trí tuệ. Từ góc độ tu hành mà nói thì tìm cầu trí tuệ, ghét bỏ ngu si đều là những thái độ không nên có. Tự cho mình có trí tuệ, đó là ngạo mạn. Tự cho mình ngu si là mặc cảm, tự ti. Ngài Đại Huệ Tông Cảo thay mặt một vị thiền sư nọ đến gặp Tể Tướng. Tể Tướng hỏi: pháp sư trẻ tuổi từ chỗ đại thiền sư đến đây chắc hẳn cũng đã đạt được gì từ nơi ấy rồi chứ? Đại Tuệ Tông Cảo đáp: nếu tôi mà được cái gì đó thì đã không đến đây rồi. Thực ra, Đại Huệ Tông Cảo là một hành giả tham thiền ưu tú, đệ tử của đại thiền sư, tuổi chỉ hơn 20, chưa từng nhận đệ tử, nhưng đã thay mặt thiền sư để đi diện kiến thừa tướng. Thế thì, Ngài Đại Huệ Tông Cảo chưa được gì hay là thực sự đã đạt được gì đó rồi? Chúng ta sớm tối, hai thời đều tụng bài tâm kinh, trong đó có câu: không trí cũng không đắc. Hôm qua tôi có nói với quý vị rằng các vị lần này đến đây tu không phải đến để khai ngộ đâu. Ở đây không có gì để cho quý vị khai ngộ, không có gì để quý vị được. Có người mong rằng tham dự một khóa thiền thất là có thể từ con kén có thể biến thành bướm. Thực ra thì không nên có tâm tư và hy vọng như vậy. Đó là hy vọng có được một bên mà bỏ đi một bên. Đều là vọng tưởng, có thể khiến cho việc tu hành gặp nhiều trở ngại. Trong khóa thiền thất, tôi thường sử dụng một vài phương pháp hay cách thức nào đó. Tôi mắng người ta, nói họ vô dụng, không ra gì, là một người rất tồi tệ. Quý vị có thể để bụng những lời ấy, im im chấp nhận, cho rằng những gì sư phụ mắng là vậy đó, cũng có thể là cảm thấy khó chấp nhận. Trong lòng nghĩ, tại sao sư phụ lại khinh mình chứ? Bất kể thế nào, thì hai loại phản ứng này đều sai. Trong thời gian tu hành, cần phải bỏ hết những sự tự tôn và mặc cảm. Mắng quý vị cũng không buồn, không phản đối. Khen quý vị cũng không cần phải vui mừng, không quan tâm đó là lời trách mắng hay là lời khen tặng. Cũng đừng nghĩ đó là tốt hay xấu. Nhưng với người không chịu nổi lời mắng hay bị đánh thì tôi sẽ không dùng phương pháp ấy. Có người cứ như ngọn giá mới nảy mầm, phải khéo bảo vệ, không thể dùng lửa đốt. Người đã thuần thục thì không vấn đề, dùng lửa càng mạnh càng tốt. Nhưng thiền thì không có một pháp nhất định. Có người lần đầu đến, tôi liền dùng phương pháp, cách thức cũng như thái độ không chút khách sáo. Có người đã theo học thiền với tôi đã nhiều lần, nhưng tôi vẫn với gương mặt từ hòa, vui vẻ. Trong quá trình tu hành, quý vị đừng nghĩ rằng đến đây để tìm cầu gì đó, thích hay không thích gì đó. Những thứ ấy cứ mặc kệ, chỉ cần áp dụng phương pháp mới là thái độ đúng nhất. Nếu không thì chỉ gây thêm phiền phức. Ví dụ, ngồi lâu thì chân sẽ đau, lưng sẽ đau. Quý vị đừng chán ghét chúng. Kết quả của sự chán ghét chỉ làm cho cái đau thêm dữ dội hơn. Lại như việc ngủ gật, đừng buồn bực nó. Càng buồn bực thì ngủ gật càng ghê hơn, bởi vì nó khiến cho bạn tiêu hao càng nhiều năng lượng, rồi càng thêm mệt mỏi. Cho nên chỉ cần không quan tâm nó, nhất tâm dùng phương pháp. Âm Hán Việt. Mộng huyễn không hoa, hà lao bả tróc. Dịch nghĩa: hoa đốm hư không, nhọc chi nắm bắt. Mọi việc xảy ra trước mắt chúng ta đều như mộng như huyễn, như hoa đốm trên bầu trời. Trên không trung không thể có hoa, nhìn thấy hoa đốm giữa trời không, nhất định mắt có vấn đề. Mắt của tôi từ năm 30 tuổi là bắt đầu thấy hoa đốm trên trời, gọi là chứng đom đóm mắt. Đến giờ vẫn vậy. Đó là do mắt có vấn đề. Tôi không quan tâm đến nó. Nếu cứ để ý đến nó thì càng nhìn càng hoa mắt. Phàm thì việc gì xảy ra, quý vị đều cho nó là thật hay là giả. Thực chất thì cho dù bất cứ điều gì đó thực sự thì cũng chỉ tạm thời thôi, không phải mãi mãi như thế. Gần đây có một bài báo nói có một công ty hàng không vũ trụ có thể bắt người chết lên không gian bay vòng vòng 36.000 năm. Khoảng thời gian này thật là lâu, nhưng 36.000 năm sau thì không còn nữa, ngoảnh đầu lại vẫn là không có gì. Tương lai trái đất cũng không, lịch sử nhân loại cũng vậy, thế nên có cái gì là thật đâu chứ? Chúng ta từ khi sinh ra cho đến chết, không được bao nhiêu năm, cũng không có bao nhiêu chuyện xảy ra, mà chết rồi thì những thứ ấy cũng không còn nữa. Cho nên các thiền sư ngày xưa sau khi giác ngộ, có người hỏi các ngài: thiền là gì? Đã ngộ được gì? Cuối cùng đã đạt được gì? Những câu trả lời của các ngài đều rất kỳ quái. Có thể là mè ba cân, cái áo này của ta được bao cân? Tại sao các ngài không trả lời rằng: ồ, ta đã hoàn toàn đại ngộ rồi, thành Phật rồi, ta đã rõ Phật là gì rồi? Bởi lẽ những cảm giác tuyệt vời ghê gớm ấy đều là vọng tưởng. Trong một khóa thiền thất nọ, có người cũng đạt được chút ít kinh nghiệm. Tôi hỏi anh ta: hôm nay cảm giác thế nào? Anh ta trả lời: hôm nay cơm rất thơm. Có thể quý vị đã nghi ngờ, đã cho rằng đến cuối cùng không có gì để được. Vậy thì tu hành để làm gì? Vấn đề là ở chỗ khi chưa tu, chưa khai ngộ thì không biết được cái mình tìm cầu cho đến những điều trong cuộc sống hiện tại đều là hư giả. Người có chút kinh nghiệm khai ngộ liền hiểu được cuộc sống là giả tạm, là không thật, và những thứ đang tìm cầu tất cả cũng là không thật, là giả tạm. Khai ngộ là rõ ràng cái gì là giả tạm, là không thật. Quý vị nghe nói tất cả những thứ này đều là giả tạm, là không thật, thì có thật là xem chúng đều là giả tạm, là hư vọng không? Không thể đâu nhé. Đó là vì quý vị vẫn còn chấp trước. Nếu như bây giờ bỗng dưng tôi rầy la anh A, anh ta cảm thấy rất lạ kỳ. Tại sao hôm nay sư phụ la mình chứ? Tu hành là cần chúng ta không chấp trước, đem cái mình bỏ đi. Sau khi không còn cái mình rồi, tu hành là tu hành, chứ không phải vì mình mới tu hành. Âm Hán Việt. Đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Dịch nghĩa: được mất đúng sai, cùng lúc buông hết. Hai câu này rất dễ hiểu, đó là cần buông bỏ cái được, cái mất, cái đúng, cái sai. Một ngày ngồi thiền, có người đau nhức cả mình, có người thì đạt được kinh nghiệm rất tốt, hy vọng kinh nghiệm ấy sẽ trở lại. Cũng có người cảm thấy ở đây chỉ mất thời gian và cuộc sống, chi bằng về nhà còn làm được vài điều có ý nghĩa hơn. Tâm lý ấy rất dễ xuất hiện. Thường thì chỉ ngồi trong vài cây hương mà không cảm thấy thoải mái, thì hay có ý nghĩ như vậy. Mà suy nghĩ này cứ mặc nó như vậy, thì có thể giữa đường muốn bỏ cuộc. Toàn bộ những thứ ấy đều là vọng tưởng, phải buông bỏ tức khắc. Âm Hán Việt. Nhãn nhược bất miên, chư mộng tự trừ. Dịch nghĩa: nếu mắt tỉnh táo, mộng mị tự tiêu. Trên mặt nghĩa của chữ ở câu trên là nói, nếu mắt không mê ngủ thì tất cả mộng mị tự nhiên không còn. Chữ miên là ngủ nghỉ, ở đây ví dụ cho trạng thái không chú ý, không rõ ràng mình đang làm gì. Chữ mộng là nghĩ nhớ mông lung, có tâm phân biệt, không buông bỏ được. Điều mà trong cơn mộng mị thường xuất hiện có liên hệ đến những thứ mà mình đã từng trải qua, những thứ mong chờ ở tương lai hoặc là trong tưởng tượng. Có những giấc mơ thì mơ hồ không rõ ràng, đó là hình ảnh của quá khứ hay cảnh tượng của tương lai, khó nhận ra được. Khi ngồi thiền, nếu sự chú ý rời phương pháp thì giống như đang trong mộng, sẽ xuất hiện vọng tưởng. Vọng tưởng và những gì từng trải trong quá khứ, những ước vọng của tương lai đều có sự tương quan, nhưng lại không liên quan gì đến phương pháp đang dùng. Rất nhiều người không cố gắng khi dùng phương pháp. Họ cho rằng mỗi ngày, trong khi cố gắng, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi hoặc ngồi vài chục phút, cũng cần phải thư giãn một tí để cho phương pháp cũng được nghỉ ngơi. Điều này thật sai lầm. Dụng công tu tập cũng như bơm hơi cho bánh xe. Đừng nghĩ rằng nghỉ ngơi là thư giãn, là nạp năng lượng lại. Thực tế thì đang buông xuôi. Vậy phải dụng công như thế nào đây? Người không biết dụng công thì thường gắng sức bằng thể lực, cho nên rất dễ mệt mỏi. Người biết dụng công thì không dùng thể lực mà là thoải mái, biết mình đang làm gì. Nhờ vậy mà họ đang nạp năng lượng. Nhưng điều này không phải một sớm một chiều mà được. Cần phải nhờ sự tập luyện từ lần này đến lần khác. Bản thân muốn buông bỏ được mọi thứ, đồng thời thoải mái dụng công theo phương pháp, cứ vậy mà tiếp tục duy trì. Không chỉ lúc ngồi mới dùng phương pháp, mà ngay cả khi ăn, làm việc, đi bộ, luôn luôn không khi nào rời phương pháp. Nếu được như vậy, tôi chắc rằng sẽ không còn mộng và vọng tưởng nữa. Mà khi chuyên tâm vào phương pháp, bản thân có thể sẽ không cảm giác được đang có phương pháp, nhưng trên thực tế thì không hề rời phương pháp. Hiện nay, thường thì người ta sau khi tu tập một thời gian rồi thì đi du lịch hoặc là thư giãn tâm trí. Tu hành với thái độ ấy cũng như bánh xe sau khi bơm xong lại xì hơi. Chỉ có thể tu đến một mức độ nào đó rồi, không thể tiến xa hơn nữa. Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là chưa từng bơm bánh xe. Thế nên, ngày nay ở nước Mỹ, người ta dùng phương pháp thiền mà đạt được thành tựu thì rất hiếm. Đó cũng là điều khó thay đổi được, bởi vì người ta phải lo sống nữa.